Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, đại quyết chiến. Làn sóng thứ hai chiến đấu, truyền lệnh xuống, nói cho bọn họ biết không nên khinh thường. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một hồi thăm dò, chiến tranh còn lâu mới có được bắt đầu. Vương Sung nói, trận đầu tao ngộ chiến phi thường trọng yếu. Quan hệ đến đại quân sĩ khí, nhân số vốn là xa xa không đủ, nếu như sĩ khí còn không được, cuộc chiến tranh này liền thật sự chưa bại trước tiên thua. Nhưng hơn 8.000 người giết địch số lượng còn rất xa không tính là gì. So sánh với 500.000 Mông Ô liên quân, này thật sự vẻn vẹn chỉ là như muối bỏ biển. Đối với cái này lần thế tới hung hăng Mông Ô liên quân tới nói, căn bản liền một cái bọt biển đều hiện ra không lên. Ngoặc kép, mặt khác tuyệt đối không nên quá mức bất cẩn. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu có hỏa thụ quy tàng cùng Đoạn Cát toàn loại cấp bậc này đế quốc đại tướng chỉ huy, mà cho tới bây giờ bọn họ vẫn không có điều động. Là công tử, thuộc hạ rõ ràng, ta biết đem công tử mệnh lệnh truyền đạt ra. Trần Thúc Tôn khom người xuống, cũng là vẻ mặt thành thật nói, 500.000 Mông Ô liên quân, thêm vào vẫn không có xuất động hai vị đại tướng cấp bậc nhân vật hỏa thụ quy tàng cùng Đoạn Cát. Toàn, cuộc chiến tranh này cho tới bây giờ xác thực vẫn là tình thế nghiêm túc. Xa còn lâu mới có được đến lạc quan thời điểm, gần đủ rồi, truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị chấp hành kế hoạch thứ hai. Các La Phượng cùng Đại Khâm Nhược Tán bên kia cũng nên có hành động. Vương Sung nhìn bên dưới ngọn núi hơi hỗn loạn Mông Ô đại quân đột nhiên mở miệng nói. Điên cuồng gió vù vù, trên chiến trường bầu không khí so với mọi người tưởng tượng kịch liệt. Các La Phượng cùng Đại Khâm Nhược Tán lấy hành động thời gian so với mọi người tưởng tượng còn nhanh hơn, tất cả đúng như Vương Sung đoán như vậy. Hơn 8.000 người thương vong đối với 500.000 người Mông Ô liên quân tới nói xác thực không tính là thương cân động cốt. Chuẩn bị, các La Phượng sắc mặt lạnh lùng cực kỳ, nói cho Đoàn Vô Tung, đem Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ toàn bộ để lên. Toàn bộ An Nam đô hộ quân còn dư lại đều không đủ 10 vạn. Ta cũng không tin. Ta 10 vạn Bạch Thạch quân đoàn đánh liền không mở một nhánh An Nam đô hộ quân chỗ hồng. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, chờ một chút, nói cho Đoàn Vô Tung. Lần này ta muốn hắn lĩnh binh xuất chinh, thống soái toàn quân. Các La Phượng lạnh lùng nói, An Nam đô hộ quân 7 phần 10 trở lên binh lực ép căn bản không hề động tới. Xuất động vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ dưới chân núi binh lực. Ở tình huống như vậy, trước mọi người mặt Đoàn Vô Tung còn thất bại thảm hại, các La Phượng hiển nhiên là cực độ bất mãn, nói cho Đoàn Vô Tung, nếu như sao sao lùi về sau, không nên tùy tiện theo vào, trừ phi xác nhận sao sao là thật tan tác. Đột nhiên, một cái lạnh như băng, không mang theo chút nào tình cảm âm thanh đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Vâng. Đại nhân, nghe được âm thanh này, những người khác còn chưa phản ứng kịp, nhưng này truyền lệnh thị vệ nhưng là cả người cứng đờ. Liền vội vàng hai tay khép lại tại bên người, rất cung kính thi lễ một cái, xem ra vô cùng sợ hãi. Chu vi, theo cái thanh âm kia, nhiệt độ cũng thấp xuống không ít, cái này Đoạn Cát toàn, đúng là ánh mắt không sai, gãi đúng chỗ ngứa. Các La Phượng bên người cách đó không xa, không có người chú ý tới Đại Khâm Nhược Tán cùng hỏa thụ quy tàng trong mắt xẹt qua vẻ kinh dị. Cái này gọi Vương Sung đại đường thiếu niên sử dụng binh pháp cùng hai người biết thiên hạ những thứ khác binh đạo tướng lĩnh tuyệt nhiên bất đồng. Lưỡng quân tranh đấu liều chết là lưỡng quân nhuệ khí, dũng khí, liều chết là ai có thể phá tan đối phương phòng ngự. Loại chiến đấu này bên trong cố ý yếu thế, chủ động lùi lại, lùi một bước để tiến hai bước phương thức chiến đấu quả thực chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, lấy đại khâm nhược tán cùng hỏa thụ quy tàng này loại Tây Nam kiêu hùng thân phận lại cũng xưa nay đều không có thấy qua. Đoạn Cát Toàn làm như mông xá chiếu đại tướng quân, vẫn luôn lạc ẩn cư hậu trường, không thế nào hiển sơn lộ thủy. Hắn có thể đủ bén nhạy chú ý tới ra Bạch Thạch quân đoàn mới vừa chiến bại là bởi vì sao sao chủ động yếu ấy. Điểm này cùng bọn họ là hoàn toàn nhất trí. Bất quá, Đoạn Cát Toàn cũng chỉ nói chỉ là câu này, liền đứng sau lưng các La Phượng không nhúc nhích, giống như một tôn không có mạng sống pho tượng giống như vậy. Không lên tiếng nữa, tung tung tung, chống trận ầm ầm, theo đại quân động tác, dưới chân núi, mênh mông như biển mông xá chiếu quân đoàn lần thứ hai làm ra động tác. Theo ầm ầm chống trận, quân đoàn hàng trước nhất lần thứ hai chậm rãi phun trào. Trong thời gian ngắn ngủi, lấy trung ương to lớn, cao ngất dãy núi làm trung tâm, Bạch Thạch quân đoàn nhanh chóng phân loại thành một cái ngay ngắn có trật phương trận. Chúng quân nghe lệnh, đá lăn trận hình, lộc cộc đát, chiến mã lộc cộc, theo một cái thanh âm cao vút, một đạo khôi vĩ, to lớn thân ảnh, tay cầm trường kiếm, giơ lên thật cao, từ đội ngũ phía sau đi ra, mà theo đoàn vô tung thanh âm, lần lượt từng bóng người, khí tức bàng bạc, từ trong hàng ngũ chậm rãi đi ra, đi tới đội ngũ hàng trước nhất. Những này Bạch Thạch quân đoàn tướng lĩnh lần này toàn bộ đi tới chiến tuyến phía trước nhất. Ầm ầm, sắt thép nổ vang, một đạo màu trắng ngọc to lớn kinh cực quang hoàn chấn động. Theo trước tiên từ đoàn vô tung dưới quần chiến mã dưới chân khuếch tán ra, bước bắn tới những thứ khác Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ dưới chân. Tiếp theo thật giống như nào đó loại tín hiệu, từng đường kém một bậc những khác kinh cực quang hoàn dồn dập từ cái khác Bạch Thạch quân đoàn tướng lĩnh dưới chân của bước bắn ra, gia trì đến rồi toàn bộ đại quân dưới thân, vô số vầng sáng chấn động, khác nào một thể thống nhất, làm 10 vạn Bạch Thạch quân đoàn khí tức ngưng tụ tập cùng một chỗ, nhất thời hóa thành một đạo tinh mang mênh mông cuồn cuộn xông lên tận trời. Vù, hư không vặn vẹo, ngay ở vô số người trong ánh mắt, một khối to lớn, uyển như dãy núi một loại màu trắng đá tảng lần thứ hai xuất hiện ở trong hư không. Chiến, chiến, chiến, từng trận rung trời cấp tiếng reo hò bên trong, Bạch Thạch quân đoàn lần thứ hai tụ tập, như tường mà đứng, hướng về trên đỉnh ngọn núi đẩy đi, chỉ bất quá cùng lần thứ nhất bất đồng. Lần này Bạch Thạch quân đoàn tốc độ tiến lên rõ ràng chậm rất nhiều. Thế nhưng tạo nên đến khí thế cùng áp lực, không giảm mà lại tăng. Đoàn vô tung, trên sườn núi, từng người An Nam đô hộ quân tướng lĩnh dồn dập nhăn lại xung quanh lông mày. Bạch Thạch quân đoàn lực công kích tuyệt đối không tính mông xá chiếu mấy đại quân đoàn bên trong mạnh nhất. Nhưng năng lực phòng ngự cũng tuyệt đối là mạnh nhất. Nhị hải cuộc chiến, mọi người từ lâu lĩnh giáo sự lợi hại của bọn hắn. Mà làm như Bạch Thạch quân đoàn thủ lĩnh, đáp nạn ra này con song người mô phỏng theo đại đường phong cách quân đội tướng lĩnh. Đoàn vô tung cũng đã sớm là An Nam đô hộ quân trung tướng trong lòng chúng chú mục địch. Đặc biệt là muốn lên lúc trước. Kỳ thực chính là An Nam đô hộ quân tướng lĩnh dạy dỗ mông xá chiếu người này một bộ. Nếu như bị nắm đến phản đi qua đối phó chính mình, trong lòng tâm tình có thể tưởng tượng được. Đoàn vô tung, ta tới sẽ ngươi. Hi họ, chiến mã hí lên, nói thì chậm cùng, khi đó thì nhanh. Ngay ở giữa sườn núi, một thớt đen kịch như rồng, thần tuấn dị thường. Chí ít so với cái khác chiến mã lớn hơn số một thiết kỵ trấn hưng lông bờm. Từ trên sườn núi tung nhảy ra, một bước chính là xa 7-8 trượng, ầm ầm ầm, chỉ thấy một gói thuốc lá bụi cuồn cuộn, bên trong kèm theo vô cùng kinh cực quang diễm. Tên kia An Nam đô hộ quân võ tướng liền đã từ trên sườn núi tung lại đi. Ở dưới người của hắn, một cái rõ ràng to lớn vầng sáng chấn động, nhanh chóng theo hắn di động đi phía trước khuếch tán đi. Triệu tướng quân, ta tới trợ ngươi. Vù, theo sát phía sau, An Nam đô hộ quân bên trong lần lượt từng tên tướng lĩnh tung nhảy ra. Cuốn lên từng đạo bụi mù, kèm theo đạo kia cầm đầu thiết kỵ hướng về dưới sườn núi phóng đi. Người nọ là ai? Vương Dung lông mày hơi nhíu, đầu cũng không trả lời. Hắn nói chỉ là cần một tên cấp bậc đủ cao, có thể thống lĩnh đại quân võ tướng phối hợp, nhưng căn bản không biết Tiên Vu Trọng Thông an bài cho mình tên võ tướng kia là ai. Đó là Triệu Vô Cương Triệu tướng quân. Hắn là An Nam đô hộ quân lão tướng, năm đó phụng thánh hoàng lệnh, chúng ta An Nam đô hộ quân phái ra một ít tướng lĩnh đi trợ giúp. Giáo dục Mông Xá Chiếu quân binh pháp, Triệu Vô Cương chính là đi theo võ tướng một trong. Năm đó thời điểm, bất kể là Triệu Vô Cương vẫn là Đoàn Vô Tung, trong quân đội cấp bậc cũng còn không cao, hơn nữa đều còn rất trẻ. Triệu Vô Cương cùng Đoàn Vô Tung lúc đó chính là bạn thâm giao, là bằng hữu tốt nhất. Đoàn Vô Tung binh pháp kỳ thực rất nhiều đều là Triệu Vô Cương dạy. Triệu Vô Cương hầu như đem mình biết toàn bộ cho hắn. Bạch Thạch quân đoàn từ trình độ nào đó, kỳ thực chính là Triệu Vô Cương một tay huấn luyện ra. Điểm này, ở An Nam đô hộ quân bên trong hầu như không ai không biết. Nhị hải cuộc chiến, chúng ta tổn thất nặng nề, rất nhiều hạng nặng khí giới, khí nỏ không phát huy ra uy lực, điểm này cùng Bạch Thạch quân đoàn thoát không khai quan hệ. Trần Thúc Tôn nhìn bên dưới ngọn núi, bóng người kia, thở dài trong lòng một tiếng, tâm tình trầm trọng nói, hóa ra là hắn. Vương Dung trong lòng hơi động, trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. An Nam đô hộ quân làm vì đế quốc Tây Nam trọng binh đồn trú nơi. Võ tướng đông đảo, điểm này bất kể là Mông Xá Chiếu vẫn là Ô Tư Tàng đều không cách nào so sánh. Đây là dính đến một cái quân đế quốc sự tình nội tình vấn đề. Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng là binh pháp hoang mạc nơi. Ở điểm này hoàn toàn không có cách nào cùng đại đường so với. Bởi vì võ tướng đông đảo, vì lẽ đó Vương Dung không có khả năng từng cái đi tìm hiểu. Bất quá tại chỗ có võ tướng bên trong, Triệu Vô Cương tuyệt đối là thuộc về hết sức quan trọng, địa vị cực cao tồn tại. Coi như là ở năm đó, Vương Dung cũng đã từng nghe nói hắn tên tuổi. Mặc dù không sai, chuyện của người này rất ít, tu vi cũng không có Tiên Vu Trọng Thông cường đại như vậy, càng đừng nói Trương Cừu Kiêm Quỳnh loại cấp bậc này đế quốc đại tướng. Thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, Triệu Vô Cương tuyệt đối là một tên không kém Đoàn Vô Tung dũng tướng. Trong quân có phụ tử, chiến trường không huynh đệ. Triệu Vô Cương cùng Đoàn Vô Tung trước đây từng là Cầu Tiến huynh đệ, nhưng cũng một tay tạo thành đại đường Tây Nam bây giờ cục diện. Hiện tại Đoàn Vô Tung ra trận, có hắn áp trận, xác thực thừa sức. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, binh đạo như kỳ đạo, binh đối với binh, tướng đối tướng. Vương Dung đối với Triệu Vô Cương năng lực cũng không biết, trước đây cũng chưa từng tiếp xúc. Bất quá, tất cả những thứ này đều hào không trọng yếu, bởi vì bắt đầu từ bây giờ, chân chính thao bàn chiến cuộc đã không phải là Triệu Vô Cương, mà là mình. Thế sự như kỳ, binh đạo như kỳ, mặc kệ binh sĩ, vẫn là võ tướng, đều là trên ván cờ quân cờ. Đại Khâm Nhược Tán, các La Phượng, đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi có bao nhiêu năng lực. Vương Dung nhìn bên dưới ngọn núi, phất phất tay, vù, dãy núi chấn động. Lần này, từ sườn núi đi xuống, chí ít 1/3 trở lên, tiếp cận hơn 3 vạn đại sao sao đội thuận thế đi phía trước đẩy mạnh, gia nhập vòng thứ 2 chiến tranh chuẩn bị bên trong. Đoàng đoàng đoàng đoàng, từ bầu trời quan sát mà xuống, từng đường sáng lạng chiến tranh vầng sáng dường như mưa xối xả ngày. trên mặt hồ hiện ra mở từng đạo gợn sóng giống như vậy. Không ngừng từ trên chiến trường một chút, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi, xung phong vầng sáng, phòng ngự vầng sáng, hắc thiết vầng sáng, cứng cỏi vầng sáng, mãng nghiêu vầng sáng, công kích vầng sáng, sức mạnh vầng sáng, từng đường, hàng ngàn hàng vạn chiến tranh vầng sáng liền thành một vùng. Trải rộng toàn bộ dãy núi, vù, từ nơi sâu xa, toàn bộ dãy núi đều biến thành một tòa tường đồng vách sắt, tỏa ra một luồng làm người nhìn mà sợ khí tức, giết, giết, giết, cao cỡ một người khiên kim loại nặng nề bỗng nhiên trên mặt đất trên. Phát ra trận trận đất rung núi chuyển địa nổ vang, tất cả An Nam đô hộ quân đồng thời lớn tiếng kêu gào. Thứ một trận chiến đấu vừa mới kết thúc, trận thứ hai chiến đấu liền đã tới. Hơn nữa so với mọi người tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều, hi họ họ. Theo một trận kịch liệt chiến mã tiếng hí, mênh mông như biển bạch thạch quân đoàn cùng trên sườn núi canh gác An Nam đô hộ quân dường như hai. Cỗ hải triều, lần thứ hai tầng tầng đánh vào nhau, ầm ầm ầm, làm lưỡng quân đụng chớp mắt. Cả vùng đất đều tùy theo ong ong đứng lên, cái kia không giống như là hai nhánh quân đội chiến tranh, càng giống như là hai đầu cự thú tiền sử va chạm. Chiến tranh lần thứ hai bắt đầu rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.